Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 739, giống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Simpson vỗ bàn tán thưởng. Trước đó ông ta luôn buồn rầu vì những diễn viên kia có nỗ lực đến đâu cũng không thể đạt tới hiệu quả mình muốn. Cụ thể là thất bại ở đâu thì ông ta cũng không biết. Mãi đến giờ phút này nghe xong kiến nghị của Lục Vân thì Simpson lập tức bừng tỉnh. Cảm giác thần bí đúng, chính là cảm giác thần bí. Từ đầu đến cuối Thiên Sáp Vương vẫn luôn đeo mặt nạ long đầu đối mặt với thế nhân. Chưa từng để lộ dung mạo thật sự, chỉ điều này thôi đã ẩn chứa một cảm giác thần bí mãnh liệt. Nhân loại luôn sinh ra tâm lý hiếu kỳ với những thứ thần bí như lỗ đen. Muốn lấy cái gì đó thọc vào xem rốt cuộc bên trong cất giấu thứ gì. Mặt nạ long đầu của Thiên Sáp Vương giống như một cái lỗ đen. Không ai không hiếu kỳ dưới lớp mặt nạ này che giấu gương mặt như thế nào. Đổi một góc độ khác để nhìn nhận vấn đề. Một ngày nọ khi một thứ có tính trừu tượng vô hạn đột nhiên trở nên cụ thể hóa thì thường sẽ sinh ra chênh lệch tâm lý. Thiên Sáp Vương cũng như thế. Thế nhân tò mò tướng mạo của hắn. Nhưng sâu trong lòng lại có sẵn một hình tượng về Thiên Sáp Vương. Hình tượng này là ảo tưởng hoàn mỹ nhất trong mỗi cá nhân. Cho nên để ai đi đóng vai Thiên Sáp Vương cũng không thích hợp. Chỉ khi nào không lộ mặt, chỉ dùng một bóng dáng giống như lời vừa rồi của Lục Vân thì mới là thích hợp nhất. Simpson là đạo diễn thâm niên lại bị một vấn đề đơn giản như vậy làm khó. Sau khi được Lục Vân nhắc nhở thì lập tức cởi bỏ bế tắc. Cứ làm như vậy đi. Simpson nói làm liền làm. Dù sao chỗ của Trần Túc cũng trang bị đầy đủ dụng cụ quay phim. Rất nhanh Simpson đã quay một loạt màn ảnh dựa theo kiến nghị của Lục Vân. Ông ta chọn dùng một màn ảnh biến hóa cực nhanh. Từ xa tới gần, chỉ thấy hình ảnh chuyển từ núi cao hùng vĩ lúc ban đầu rồi đẩy mạnh đi. Khí thế đột nhiên thu lại, cuối cùng dừng hẳn trên một bóng dáng cao ngất. Hình ảnh đến đây thì dừng, vừa quay ra khí thế hùng hồn, lại giữ được cảm giác thần bí của Thiên Sáp Vương. Khi nhìn thấy màn ảnh này, Simpson ngây ngẩn cả người. Giống, quả thực quá giống, có thể nói là giống y như đúc. Cứ như bóng dáng trong màn ảnh này chính là bản nhân Thiên Sáp Vương. Dù hình thể hay khí chất đều giống y như đúc, Lục Vân đã giao hết công việc kế tiếp cho Diệp Khuynh Thành. Mà hắn thì tiếp tục chờ sự kiện Vân Thiên Thần Quân ngã xuống tiếp tục phát triển. Cách chương.